khả năng đều cần hơn vạn đại la tinh, đầy đủ đại la thiên một chút nhị lưu tam lưu gia tộc phấn đấu 100.000 năm, đệ nhất gia tộc đơn giản tài đại khí thô tới cực điểm, đệ nhất dư tình khuôn mặt, thì là một chương ta thấy mà yêu quốc sắc thiên hương mặt trái xoan, nhất là một đôi mã não đồng dạng con mắt, sáng quá, quang mang bắn ra bốn phía, mà kia hoàn mỹ tinh xảo cái mũi, lông mày, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, càng là vừa đúng tô điểm, một chương đủ để đánh 9.8 phân khuôn mặt, để cho người ta kinh diễm, đã gặp qua là không quên được. Mà nàng cả người khí chất, lại là một loại tư thế hiên ngang, còn mang theo một tia nhàn nhạt sát khí cùng sát khí, cùng nàng kia hoàn mỹ, làm lòng người động, tuyệt sắc khuynh thành dáng người, dung mạo, có chút không tướng không phục. Đẹp như vậy nữ nhân, lại là một cái chiến đấu tên điên, thật sự là đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc. Dáng dấp đẹp như vậy, dựa vào dung mạo ăn cơm là đủ rồi a. Còn như vậy si mê với tu võ, dựa vào thực lực ăn cơm, còn để cho người ta sống sao? Có người muốn khiêu chiến dư tình sao? Đệ nhất dư tình mở miệng, phá vỡ những cái kia hâm mộ, ái mộ, thưởng thức, kinh diễm, khát vọng, si mê bầu không khí. Nàng mỉm cười, đẹp ngay cả không khí đều phảng phất đông lại. Đệ nhất dư tình mở miệng, đáng tiếc, nhưng không ai dám trả lời. Đệ nhất dư tình há lại tốt như vậy đánh bại. Nếu là tốt như vậy đánh bại, hơn 100 năm, đệ nhất dư tình đã sớm lập gia đình. Luôn có riêng lẻ vài người đầu óc xúc động, không có cách. Đệ nhất dư tình quá đẹp, trực tiếp mất trí. Chỉ cần đánh bại đệ nhất dư tình, đệ nhất dư tình chính là của ngươi, dụ hoặc quá lớn. Bản công tử là... Sau một khắc, một người mặc trường bào màu đen nam tử, quát đến, hắn vừa định muốn tự giới thiệu, lại bị đệ nhất dư tình đánh gãy, muốn khiêu chiến, liền lên đến, dư tình không có hứng thú biết tên của ngươi a. Nam tử kia thoáng cái sắc mặt đỏ lên, mất mặt, thoáng cái, tất cả mọi người quay đầu, nhìn về hướng hắn. Hắn cắn răng, thân hình lóe lên, liền nhảy lên đài cao. Hắn vừa lên đài, rất nhiều người liền nhận ra. Thần các tiềm lực bảng bên trên xếp hạng thứ hơn 1.700 tên tồn tại, đã rất mạnh. Mặc dù không có tiến vào top 1.000 tên, Lôi Hách là nhân đạo cảnh 8 tầng trung kỳ, trong tay phần mềm chính là một thanh đặc chế kiếm, tên là Lôi Xà Kiếm. Tại Đại La Thiên, Lôi Hách danh khí còn là không nhỏ. Lên đài cao, Lôi Hách còn muốn nói cái gì, nhưng mà đệ nhất dư tình vậy mà đã xuất thủ. Làn gió thơm yếu ớt, vô cùng đạm bạc, lại lượn lờ, đệ nhất dư tình động. Khẽ động, chính là kinh thiên tốc độ, màu xanh da trời thân ảnh, tựa như là hòa tan trong không khí. Chỉ có một đạo màu bạc trắng điểm sáng, lặng yên không tiếng động vạch phá không khí, hướng phía Lôi Hách mà đến. Lôi Hách sắc mặt hung hăng nhất biến, cả người thoáng cái lâm vào kẽ nứt băng tuyết. Giờ khắc này, hắn rốt cục tỉnh táo, chính mình là kẻ ngu sao? Vì sao muốn lên đài? Hắn căn bản không phải đối thủ a. Hắn một cái hơn 1.700 tên, nghĩ muốn đánh bại hơn 490 tên đệ nhất dư tình, đây là ở đâu ra tự tin? Huống chi, thuần túy phòng ngự tới nói, đệ nhất dư tình có thể đi vào top 100, thật đứng ở bất bại a. Bất quá, hiện tại hối hận đã tới đã không kịp. Lôi Hách kiên trì xuất thủ, uống quát khẽ một tiếng, trong tay Lôi Xà Kiếm bỗng nhiên vạch ra, nương theo một đạo màu tím sậm lôi điện tuyến, kiếm mang cùng lôi điện kết hợp, trong không khí đều ba động khởi trận trận làm cho người tê dại, choáng váng lôi điện khí tức. Kiếm mang tốc độ hay là vô cùng nhanh, lại kiếm mang góc độ cũng là cực kỳ xảo trá. Lôi Hách cuối cùng có chút thực lực, ngay cả 1% cái hô hấp đều không có. Muôn người chú ý dưới, Lôi Hách đánh ra đạo kia lôi điện kiếm mang, đúng là thoáng cái vỡ vụn, rên rỉ bên trong, hóa thành hư vô. Cũng chính là kia một giây, Lôi Hách bay rớt ra ngoài, trên bờ vai, một cái máu me đầm đìa lỗ máu, vô cùng rõ ràng. Đó là một thanh đao, phi thường nhỏ xíu đao, chỉ có dài một tấc, ngón út rộng, màu trắng bạc. Một thanh nhỏ xíu phi đao, nhưng chính là thanh này nhỏ xíu phi đao, nhẹ nhõm liền nghiền ép Lôi Hách Lôi Điện kiếm mang, trọng thương xuyên thủng Lôi Hách bả vai. Kinh khủng như vậy, toàn bộ quá trình chiến đấu quá nhanh, từ Lôi Hách lên đài cao đến Lôi Hách rơi xuống đài cao, hết thảy một giây đều không có. Đài cao phía dưới liền hô hấp âm thanh cũng không có. Đệ nhất dư tình tuyệt sắc tên, còn có thực lực khủng bố tên, trước kia cũng chính là nghe nói qua, hiện tại tận mắt nhìn thấy, làm người sợ run a. Ở đây có thể đánh được Lôi Hách có mấy người, mà Lôi Hách lại bị đệ nhất dư tình dây bại, quá cường đại, cũng khó trách không gả ra được. Còn có vị nào công tử muốn khiêu chiến dư tình đâu? Đệ nhất dư tình mong đợi hỏi. Cũng chính là cái này một giây, đệ nhất dư tình đột nhiên nâng lên đôi mắt đẹp, trong đôi mắt đẹp nhiều một tia chiến ý chờ mong. Đôi mắt đẹp của nàng khóa chặt mới vừa tới đến dưới đài cao một người trẻ tuổi Ngô Khí. Nàng từ trên thân Ngô Khí cảm nhận được một tia mùi nguy hiểm. Cũng chính là cái này một giây, đệ nhất dư tình lại ngẩng đầu, nàng nhìn thấy Tử Huyên. Huyên tỷ tỷ, đệ nhất dư tình có chút cao hứng, tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một chút ý cười, lập tức đẹp cực kỳ bi thảm, một mảnh thất thần. Dư tình, thật là ngươi xuất hiện ở nơi nào, chiến đài ở đâu? Tử Huyên có chút bất đắc dĩ. Huyên tỷ tỷ, ngươi đi tới chỗ nào, Tử Lân gia còn mở đến chỗ nào đây? Đệ nhất dư tình có chút hoạt bát trêu đùa. Ngươi a, sớm một chút bị đánh bại, sớm một chút lấy chồng đi. Tử Huyên cười khổ nói. Huyên tỷ tỷ, người ta cũng nghĩ đâu, đáng tiếc không có gặp được có thể đánh bại dư tình nam nhân đâu. Đệ nhất dư tình đúng là có chút nũng nịu, hơi hơi quyết miệng, dạng như vậy đáng yêu phát nổ, cũng đẹp phát nổ, dưới đài đều có chút người chảy nước miếng, phải biết dưới đài cũng đều là đến cực điểm yêu nghiệt a. Tâm cảnh không là bình thường tốt, có thể để bọn hắn thất thần chảy nước miếng, có thể nghĩ đệ nhất dư tình cái này bung ra kiều đến cùng lớn bao nhiêu uy lực. Dư tình, có một cái nam nhân có thể đánh bại ngươi a? Tử Huyên nháy nháy mắt, trong đầu lại là nghĩ đến Tô Trần. Hừ, khốn nạn, để ngươi khi dễ bản cô nương, bản cô nương tiếp tục cho ngươi tìm phiền toái. Ngươi không nguyện ý tới khiêu chiến dư tình, có thể dư tình muội muội sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn, đệ nhất dư tình lại nhìn lướt qua băng lãnh, không có chút nào cảm xúc, yên tĩnh làm người sợ run Ngô Khí. Sau đó, lắc đầu, nàng cũng không cho rằng Ngô Khí có thể đánh bại chính mình. Nếu như không có khôi lỗi thân, Ngô Khí có lẽ có cơ hội thắng chính mình một chiêu nửa chiêu. Nàng cảm nhận được Ngô Khí trên người nguy hiểm, nhưng có khôi lỗi thân ở, Ngô Khí nghĩ muốn thắng được chính mình, khả năng là không. Không phải, chủ nhân của hắn. Tử Huyên nháy nháy mắt. Chủ nhân của hắn. Đệ nhất dư tình sững sờ, làm sao có thể? Ngô Khí, nàng còn là nhận biết, Ngô Khí còn có chủ nhân. Nói đùa sao? Ngô Khí loại tính cách này, có thể khuất phục tại người khác tay. Ngay cả thái vực sâu thần các thần tử đều không có làm đến. Cũng chính là cái này một giây, Ngô Khí trực tiếp lên đài. Ngươi ta, đánh một trận. Ngô Khí nhìn chằm chằm đệ nhất dư tình, mở miệng, trường kiếm trong tay, nhắm thẳng vào đệ nhất dư tình. Ngươi có chủ nhân. Đệ nhất dư tình thì là nhìn chằm chằm Ngô Khí, hiếu kỳ, quái dị. Ngô Khí gật đầu. Ta có thể cùng hắn đánh một trận sao? Đệ nhất dư tình đôi mắt đẹp triệt để sáng lên. Thực lực của ngươi tạm thời còn chưa xứng. Ngô Khí nói thẳng, ăn ngay nói thật, Tô Trần thực lực gì, hắn rất rõ, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Tô Trần có thể miểu sát đệ nhất dư tình. Đệ nhất dư tình, trực tiếp mộng. Không xứng, không xứng, không xứng, nàng không phải lộ tai xuất hiện ảo giác a. Ngô Khí trong miệng, không xứng, hai chữ chấn động tại trong đầu của nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1427, nghịch thiên mạnh mẽ. Từ khi năm đó đệ nhất dư tình nói ra, cùng ta niên kỷ không sai biệt lắm người, ai đánh bại ta, ta gả cho ai, câu nói này, hơn 100 năm đến, Đại La Thiên, không biết bao nhiêu yêu nghiệt khiêu chiến nàng,